cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện. Xin chào quý khán giả. Thưa quý khán giả, người Việt rất xem trọng những người xa ngã mà biết tu tỉnh để làm lại cuộc đời và thành công vẻ vang. Người mình cũng rất quý mến những người xuất thân từ tầng lớp nghèo khó mà ráng học tập để lập nên sự nghiệp có ích cho đời. Nghệ sĩ Lê Vũ Cầu được bạn đồng nghiệp và khán giả ái mộ đánh giá cao vì sự nỗ lực của anh. Từ một gã bụi đời viên xì ke, anh đã tu tỉnh và phấn đấu trong nghề nghiệp để trở thành một kịch sĩ hài nức danh của sân khấu kịch Sài Gòn trong các thập niên 1970, 1980, 1990. Danh hài Lê Vũ Cầu, tên thật là Lê Vũ Cầu, sinh năm 1956 tại huyện Phú Khương, tỉnh Tây Ninh. Cha của em là ông Lê Vũ Nguyện, quê ở Tây Ninh, mẹ là bà Tiêu Thị Thà, quê ở Cà Mau. Lê Vũ Cầu có hai chị gái, một em gái và hai em trai, tất cả đều sống ngoài ngành sân khấu. Năm 1960, Lê Vũ Cầu được 4 tuổi, cha mẹ em thấy cuộc sống ở Tây Ninh quá vất vả, nên đưa cả gia đình về quê ngoại ở Cà Mau, sống bằng nghề nông, nhà cất ở ngoài vòng rào phi trường quân sự Cà Mau. Năm 1963, một hôm, khi các anh em Lê Vũ Cầu đang học ở trường, một phi cơ quân sự bị đạn bốc cháy, rớt xuống đất, cài nát ngôi nhà của ba má em và một số nhà trong vùng. Cha mẹ của Lê Vũ Cầu và nhiều người bị chết trong cái tai nạn bất ngờ đó. Cha mẹ chết hết, ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn. Sáu chị em của Lê Vũ Cầu trắng tay, bơ vơ côi cút, nên mỗi người bà con lãnh nuôi một em. Lê Vũ Cầu được đưa về Tây Ninh sống với bà nội. Hai năm sau, bà nội mất, Lê Vũ Cầu không có bà con cưu mang nuôi nấng, nên em có dăng xe đò xuống Sài Gòn tìm phương sinh sống. Lúc đó, năm 1966, Lê Vũ Cầu được 10 tuổi mà đã phải sống cuộc đời của trẻ bụi đời, ngày ngày lang thang các nẻo đường, lượm thức ăn rơi rớt, gọt chịu sai vặt, khuân vác ở bến xe để kiếm cơm qua ngày, đêm về ngủ giật giữa tại bến xe đò Petuski. Một anh tài xế xe đò hiệp hưng chạy đường miền Trung thương tình cho em theo giúp việc lơ xe. Lúc đó có nhiều lính Mỹ, lính Đại Hàn tấp nập trên đường phố, quán snack bar mọc lên như nấm, gái tứ xứ tụ hội về đông vui. Bọn trẻ bụi đời đi lánh dài, đi lượm rác Mỹ và làm nhiều nghề giặt giảnh quanh các snack bar ở Quy Nhơn cũng sống được. Lê Vũ Cầu làm quen với các em đánh giày, nhập bọn với chúng nó và bỏ trốn nghề lơ xe hơi. Lê Vũ Cầu ở lại Quy Nhơn nhập bọn băng tư rô, được phát cho một cái thùng đồ nghề đánh giày và được phân dùng để hành nghề. Mỗi ngày đi đánh giày về được bao nhiêu tiền phải nộp hết cho đảng trưởng tư rô, rồi nó cho lại bao nhiêu là tùy ý của nó. Để nắm sinh mạng của Vũ Cầu trong tay và cầm chắc là em không thể nào trốn thoát khỏi sự khống chế của băng đảng tư rô. Bọn chúng tập chăm hút thuốc lá Mỹ, có chấm một chút thuốc phiện trắng. Đêm đêm sau khi đến dài về, Vũ Cầu về ngủ bên hông rạp hát Trưng Vương. Em làm quen với các anh gác cửa rạp và các anh công nhân của đoàn hát để xin vô coi hát cọp. Lúc đó đoàn hát bên cạnh hát ở rạp Trưng Vương, tuần áo biểu cơ hàng. Vũ Cầu ôm thùng đánh dài ngồi bên cánh gà xem hát một cách say sưa. Nghệ sĩ Minh Cảnh thấy vậy mới hỏi em ở đâu. Lê Vũ Cầu kể lại cuộc đời bất hạnh côi cút của mình với một giọng nói miền Nam chân chất thật thà. Nghệ sĩ Minh Cảnh thương tình hỏi nếu em muốn đi theo gánh hát để học hát thì ngày mai đến đoàn Minh Cảnh sẽ thu nhận. Đêm đó Vũ Cầu về khoe với một bạn đến dài là sáng mai em sẽ đi theo đoàn hát cải lương. Tên này báo cho sếp Tư Rô biết. Tư Rô đánh Vũ Cầu một trận đòn nhớ đời và hâm nếu Vũ Cầu bỏ trốn, anh ta sẽ cho người bắt về, cắt đứt gân chân. Sáng sớm, Lê Vũ Cầu ôm thùng nghề đi lang thang trên phố. Hai thằng tay sai của Tư Rô đeo dính theo em. Ra chợ, Lê Vũ Cầu tới chỗ Tư Rô đang ngồi ăn bún bò quế. Em đập thùng đánh dài thật mạnh vô mặt Tư Rô. Tư Rô té ngửa, máu phun có vòi. Lê Vũ Cầu bỏ chạy thẳng về rạp hát Trương Dương. Em vừa chạy, vừa kêu cứu mạng. Các nghệ sĩ Minh Cảnh, Hoàng Phương, Trường Sinh và các anh hậu đài ra uống cà phê trước cửa rạp hát, thấy bọn du đảng rượt theo Vũ Cầu, liền cho em vô rạp núp trốn. Họ ngăn bọn du đảng lại không cho bắt Vũ Cầu. vì vậy mà sanh ra cuộc ấu đả giữa bọn du đảng và người của gánh hát. Ông chủ rạp hát gọi điện thoại báo cảnh sát là bọn du đảng đến phá rạp hát. Xe cảnh sát và quân cảnh đến, bọn du đảng rút chạy. Lê Vũ Cầu được thu nhận vào đoàn Minh Cảnh và được Minh Cảnh đặt cho nghệ danh là Quang Vinh. Trong mấy ngày đầu rời băng đảng Thư Rô để theo đoàn hát, em Vũ Cầu bị vật giả, ói mửa vì thiếu thuốc. Vũ Cầu cũng biết là khi em đập cái thùng đánh giày làm bể đầu Thư Rô là em đã tự làm tuyệt đường trở về Quy Nhân, nên em quyết phải cai xì ke để chọn cuộc đời theo nghề hát. Quyết tâm đó đã giúp Vũ Cầu vượt qua được những cơn hành hạ khi thiếu thuốc. Sau dần, em được sống bình thường như các nghệ sĩ trong đoàn hát. Em Quang Vinh được nghệ sĩ Thanh Phú dạy đánh kiếm, đánh võ, dạy làm quân sĩ và ca nhiều bài bản cổ nhạc, nhưng em chưa được đóng vai nào trong tuồng vì lúc đó còn quá nhỏ. Quang Vinh theo nghệ sĩ Thanh Phú gia nhập đoàn hát Hương Mùa Thu năm 1971, đoàn Kim Trung năm 1972, đoàn Hương Dạ Thảo năm 1973. Năm 1976, Quang Vinh về hát cho đoàn Sống Chung, sau đoàn đổi thành bản hiệu Phước Chung. Quang Vinh thành công qua các vai kép độc, tướng Tàu và bộc lộ khả năng diễn hài, đặc biệt khi Quang Vinh vào các vai nông dân, cục mịch, khỏe mạnh, dư tính, nói chuyện có vẻ tửng tửng. Năm 1984, Quang Vinh được mời về đoàn kịch nói Bông Hồng của Thẩm Thúy Hằng. Anh lấy nghệ danh là Lê Vũ Cầu thay cho nghệ danh Quang Vinh. Lê Vũ Cầu nổi danh qua nhiều vai hài trong các kịch Đời Chỉ Có Một Lần, Ánh Đèn Đêm, Người Bạn Vô Tính, kịch Cân Đông Đo Đếm. Năm 1989, đoàn kịch nói Bông Hồng giải tán, Lê Vũ Cầu lập nhóm tấu hài mang tên anh, gồm có các kịch sĩ Mai Quỳnh, Quang Đại, Nguyễn Châu, Phương Dung, Phi Phụng. Nhóm hài Lê Vũ Cầu biểu diễn rất thành công ở các sân khấu 126, sân khấu Trống Đồng, Phú Thọ, Mini Hòa Bình, Đầm Sen, qua các tiết mục Những Người Lịch Sử, Mướn Chồng, Bà Chớp Bà Nhắn, Sợ Vợ Mới Anh Hùng. Lê Vũ Cầu song tấu với nữ danh hài Hồng Dân, nữ danh qua các tiểu phẩm Bà Mất Gà, Ông Mất Nết, Em Đi Chùa Hương, Tình Anh Bán Chè, Thử Một Lần Thấy Được, Chỉ Tại Con Ruồi, Hải Thủy Bãi Quan. Mày có biết mày thừa hưởng của tham nhũng thì mày cũng là cái thằng tham nhũng, mày cũng cái thằng đó tội. Mày lại làm mấy chịu, mày ra cái gì mày chưa có vợ con, mày ở cái nhà to đẹp gì, trong khi tụi tao không có nhà ở, mày biết chưa? Hôm nay tao đại diện cho những người không nhà không cửa, cắt cổ mày. Đừng cắt tụi nghiệp tôi. Danh hài Lê Vũ Cầu có khả năng kinh doanh, anh thuê nhà ở Thủ Đức rộng rãi, có sân vườn, cây xanh bóng mát. Anh mở quán gà vườn vợ thằng Đậu, chuyên bán các món gà. Công việc kinh doanh phát triển, anh mua luôn miếng đất đó và mua nhiều miếng đất gần đó, mở rộng cơ sở kinh doanh. Đến tháng 8 năm 2005, Lê Vũ Cầu bị bệnh sơ gan cổ trướng, bệnh trầm trọng đến độ hôn mê. Nghệ sĩ Phước Sang đã mua sẵn quan tài. Đạo diễn Thế Nghĩ biết điêu văn và lo mọi hậu sự cho Lê Vũ Cầu. Lê Vũ Cầu hôn mê hơn 3 ngày. Chỉ đến khi bác sĩ làm thông tiểu, cơn đau xé cơ thể khiến anh tỉnh dậy. Lúc đó anh thấy bạn bè, người thân tề tụ quanh giường bệnh, có đủ mặt cả 5 người anh, chị, em ruột thịt, mồ côi thất lạc nhau từ khi cha mẹ bị tai nạn chết. Đến nay mấy chục năm mới gặp lại lần đầu, và có lẽ cũng là lần cuối. Lúc đó người trong gia đình và bạn bè nói, nếu anh đau quá thì người ta sẽ rút ống thở oxy để giải thoát cho anh. Nhưng Lê Vũ Cầu nói thều thào, tôi chưa muốn chết, tôi còn nhiều việc chưa làm. Anh được đưa về quán vợ thằng Đậu để uống thuốc nam trị bệnh. Anh bán 2 miếng đất gần quán vợ thằng Đậu để lập ra quán cơm chay từ thiện. Quán cơm chay từ thiện của Lê Vũ Cầu mỗi ngày cung cấp cơm nước cho khoảng 150 thực khách. Những người già yếu neo đơn, những người có hoàn cảnh khó khăn thất nghiệp, các em bán vé số thường đến quán vợ thằng Đậu ăn cơm chay miễn phí. Việc làm từ thiện của Lê Vũ Cầu có tiếng vang, nhiều Việt kiều về Việt Nam có dịp thưởng thức món gà nơi quán vợ thằng Đậu, chứng kiến được nhiều người già yếu neo đơn đến ăn nhờ nơi quán cơm từ thiện miễn phí, nên họ cũng giúp tiền tiếp hơi bên Lê Vũ Cầu trong việc làm từ thiện của anh. Các em sinh viên đại học ở Sài Gòn cũng đến làm thiện nguyện viên, trở thành những người bồi bàn, phụ bếp, rửa chén, dọn cơm giúp cho quán cơm từ thiện của Lê Biểu Cầu. Anh thường nói nếu không có sân khấu cải lương, không có kịch nghệ thì cuộc đời anh chỉ là một gã bụi đời ghiền xì ke ma túy. Sân khấu đã biến đổi Lê Biểu Cầu thành một nghệ sĩ, dạy cho anh biết phải, biết quấy, biết sống sao cho xứng đáng với lòng yêu mến của khán giả và bạn bè. Lê Biểu Cầu nhớ cái thở nhỏ cơ cút, cơ cực được nhiều người giúp đỡ. Bây giờ anh khá giả, anh giúp lại cho những người cơ cực khác như là một sự đền ơn cho những người đã giúp anh khi xưa. Chương trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện đến đây xin dứt. Nguyễn Phương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình này. Xin tái ngộ cùng quý khán giả vào giờ này tuần sau.